hắn phải giết, còn có Đường U U, nữ tử kia dám phá hư chuyện của hắn, mặc dù diện mạo xinh đẹp, cũng phải giết. Mà giờ khắc này, cách Lâm Phong không xa, có một bóng người đang chậm rãi tiến lại gần, người này đồng tử lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt nheo lại, sát khí lộ rõ, người này rõ ràng chính là đế quốc Long Sơn một phương thế lực. Địch Long, lúc hắn ở trong Đoạ Thiên Ma vực, kỳ thật rất muốn giết Lâm Phong, hắn cũng nhìn thấy Lâm Phong, bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Phong, lại cảm giác thực lực của Lâm Phong tăng mạnh, có dấu hiệu đột phá, điều này làm cho sát ý trong lòng hắn càng đậm, nhất định phải diệt trừ Lâm Phong, chấm dứt hậu hoạn, nghĩ vậy, khi Địch Long tới gần thân thể Lâm Phong, hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động, bạo phát, một quyền khủng bố bay thẳng đến Lâm Phong, cả người đều là sát ý, hắn muốn nhân cơ hội này giết chết Lâm Phong. Cách chương